người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, người chính là diệt thế người Trương Bắp. 15 Trương Bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuchiyo nhìn qua nơi xa chậm rãi đi tới Iwichi. Trong lòng rất là rung động. Mục đích tính thật mạnh tiểu quỷ. Ngay từ đầu chiến đấu tên tiểu quỷ này chỉ là tùy cơ ứng biến. Nhưng về sau khi hắn tựa hồ quyết định muốn kết thúc chiến đấu về sau. Chiến đấu phong cách trong nháy mắt cải biến. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất, phương pháp nhanh chóng nhất kết thúc chiến đấu. Dùng mình thụ thương đến để cho địch nhân buông lòng cảnh giác. Từ đó trực tiếp vây khốn địch nhân. Nghĩ tới đây Chiyo trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Liền mở miệng hỏi lấy. Mộc Độn tiểu tử, ngươi là làm sao biết ta sẽ dùng trên đất vũ khí công kích ngươi? Nghe được, vấn đề này Iwichi cười. Hắn lắc đầu, ta cũng không biết ngươi biết dùng phương thức gì công kích ta. Ta cũng không phải thần. Làm sao có thể đoán được ngươi nghĩ gì? Không biết, nếu như ngươi không biết lời nói. Tại sao phải cố ý 26 số không để cho ta khôi lỗi thi triển ra Sanbo Kyukai tới áp chế ngươi? Bà, ta chỉ là không biết ngươi biết dùng phương thức gì giết chết ta. Nhưng ta biết đang áp chế địch nhân về sau. Trước tiên tuyệt đối sẽ phát động đòn công kích chí mạng. Nghe vậy, Chiyo thần sắc nao nao. Trước mắt cái này Mộc Độn tiểu quỷ. Nói không sai, bình thường chiến đấu áp chế địch nhân về sau. Nếu như không phát động đòn công kích chí mạng, như vậy tại sao phải lãng phí tinh lực đi áp chế địch nhân đâu? Như thế chỉ là đang lãng phí chakra mà thôi. Cho nên Iwichi biết mình sẽ đối với hắn phát động đòn công kích chí mạng. Nhưng cụ thể là cái gì phương thức công kích hắn cũng không biết. Thật là tự tin tiểu quỷ. Mộc Độn tiểu tử, ngươi chẳng lẽ liền không sợ trong nháy mắt bị ta giết chết à? Vấn đề này Iwichi liền không có ý định trả lời. Bị trong nháy mắt giết chết? Giết thế nào? Trừ phi chém đứt đầu mình. Không phải sợ rằng muốn giết chết mình là căn bản không có khả năng sự tình. Mà muốn chém đứt Iwichi đầu cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Iwichi thế nhưng là sớm dùng Shikosumiaku để xương cốt của mình đạt được tăng cường. Bị lợi khí đâm xuyên thân thể có thể. Nhưng tuyệt đối sẽ không bị chém đứt thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Chỉ cần không chém đứt đầu. Chỉ là thân thể cái nào đó bộ vị bị đâm xuyên. Hoàn toàn không cần lo lắng. Quản chi dứt bỏ Shikosumiaku cùng Mộc Độn thể chất mang tới tự lành năng lực. Iwichi hiện tại còn nắm giữ nhẫn pháp Sozo Saisei. Chỉ cần giải khai Infuin vết thương khép lại tốc độ. Sẽ lần nữa đạt được tăng cường. Căn bản không cần lo lắng. Cất bước đi đến Chiyo trước mặt. Trói buộc Chiyo Mộc Độn đã trưởng thành một cây đại thụ. Chiyo mặt còn không có bị Mộc Độn bao trùm. Iwichi giơ tay lên bên trong hắc kiếm. Tạm biệt bà. Chiyo thần sắc bình thản nhìn xem Iwichi. Trước mắt tên tiểu quỷ này. Thân có Mộc Độn. Thiên phú chiến đấu đáng sợ. Với lại hiện tại khi Iwichi đi vào về sau. Chiyo từ Iwichi trong đôi mắt thấy được một cỗ trước nay chưa có hắc ám. Cái kia tròng mắt đen nhánh bên trong. Tản ra khí tức là như thế hàn lãnh. Với lại cỗ này hàn lãnh vẫn là dấu ở hỏa diễm về sau hàn lãnh. Có một đầu mãnh thú bị giam tại tên tiểu quỷ này trong cơ thể. Một mực không có phóng ra. Nụ cười kia thoạt nhìn ánh nắng. Nhưng Chiyo lại có thể cảm nhận được. Nụ cười này phía sau ẩn tàng ác ma tuyệt đối nghĩ đến đáng sợ. Hắc kiếm lóe ra u ám như nước lưu quang. Đối Chiyo đầu chậm rãi tới gần. Chiyo ngắm nhìn Iwichi. Ngươi sẽ trở thành diệt thế người. Bỗng nhiên Iwichi lưỡi đao ngừng lại. Iwichi khó có thể tin nhìn xem Chiyo. Cái này lão bà ánh mắt thế mà độc ác như vậy. Ha ha ha. Iwichi cười. Chiyo lạnh lùng nhìn xem Iwichi. Nàng hiện tại hoàn toàn cười không nổi. Cười về sau Iwichi dừng lại tiếu dung. Thật sự là lợi hại bà. Lại có thể nhìn thấy chân chính ta. Nghe vậy Chiyo nhàn nhạt nói xong, đại khái là bởi vì đã có tuổi. Quản chi chỉ là nhìn xem ánh mắt của người khác, ta cũng có thể trông thấy đối phương ở sâu trong nội tâm ẩn tàng đồ vật. Rất lợi hại năng lực. Iwichi gật đầu, năng lực như vậy hắn là không quá có thể có được. Dù sao không có thời gian lắng đọng không cách nào có được loại này xem thấu lòng người nhãn lực. Đáng tiếc bà, nếu như tại địa phương khác gặp ngươi, đại khái ta sẽ muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện một hồi. Phải không? Vì sao lại muốn cùng ta nói chuyện phiếm? Bởi vì ngươi trong nội tâm còn sót lại một điểm lương tri. Không, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cảm thấy để cho giới ninja tất cả ninja thôn đều biến thành một cái thôn thế nào? Cái gì? Chiyo đột nhiên trừng lớn lấy hai mắt nhìn Iwichi. Nàng không có nghĩ đến cái này hài tử. Trong mắt cái kia ẩn tàng hắc ám không phải là bởi vì hắn bị hắc ám thôn phệ, mà là chủ động đi vào hắc ám, nhất thống giới ninja. Chuyện như vậy, chỉ sợ cái thế giới này liền không có mấy người sẽ nghĩ tới a. Người ý nghĩ là không thể nào thực hiện. Chấm ngoặc kép, Chiyo thanh âm có chút run rẩy nói. Iwichi lại cười một tiếng mà qua cũng không thèm để ý. Sự do người làm, như vậy thì chờ lấy xem đi. Nói xong Iwichi trong tay Kusanagi no Tsurugi nhẹ nhàng khe khẽ động. Hướng phía Chiyo mi tâm đâm thẳng tới. Màu đen u quang chớp động. Trợ thủ. Sau lưng vang lên thanh âm để Iwichi khẽ chau mày. Động tác trên tay không ngừng chút nào. Bá. Một đao xuyên thủng Chiyo mi tâm. Máu bắn tung tóe. Iwichi gặp Kusanagi no Tsurugi chậm rãi rút ra. Chiyo mi tâm miệng máu lập tức phun ra. Thân thể thoáng lui ra phía sau hai bước. Lắc lắc hắc kiếm bên trên huyết kế. Chậm rãi đem hắc kiếm thu nhập trong vỏ đao. Nhân vật Chiyo tử vong mở ra nhân vật kết thúc ban thưởng lựa chọn. Bởi vì nhân vật Chiyo tại chưa mở ra nhân vật phát triển dây liền chết bởi chủ ký sinh chi thủ. Không cách nào thu hoạch được nhân vật Chiyo toàn bộ ban thưởng. Mời lựa chọn phải chăng nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Quả nhiên lại mở ra nhân vật kết thúc ban thưởng. Lần này ban thưởng không biết sẽ là cái gì. Chiyo thực lực không yếu. Hẳn là sẽ cho ra không sai ban thưởng a. Mời lựa chọn. Iwichi 10 phần mong đợi nhìn xem hệ thống giao diện. Mà lúc này đây một cái tay đột nhiên từ phía sau lưng bắt lấy Iwichi bả vai. Đem hắn đẩy ra. Iwichi lui về phía sau hai bước. Ngẩng đầu nhìn trước mắt đứng tại Chiyo người trước mặt. Sarutobi. Asuma. Nhìn qua chết mất Chiyo. Asuma đôi mắt khẽ run. Thế mà thật giải quyết. Sa ẩn khôi lỗi sư Chiyo. Cái này khó chơi đến cực điểm lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão thái bà cũng không phải dễ. Đối phó như vậy, ngay cả chính hắn tại lão thái bà này trước mặt, đều hết sức chật vật. Iwichi lại. Iwichi ngươi không sao chứ? Yuhi Kurenai xuất hiện tại Iwichi bên cạnh. Nhìn xem Iwichi y phục trên người vỡ vụn địa phương. Tìm kiếm lấy vết thương. Nhưng không có trông thấy bất luận cái gì vết thương. Lúc này mới hơi thở dài một hơi. Ngay sau đó Hinata, Kiba, Anko cũng lần lượt chạy tới. Iwichi nhìn xem bộ dáng rất gấp Yuhi Kurenai. Quen thuộc tiếu dung lần nữa hiện lên. Không có việc gì. Cũng may đem hết toàn lực rốt cục giết chết tên địch nhân này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.